Đây là phần câu hỏi và trả lời. Hỏi: trong khóa học, Ngài đã đề cập đến việc ghi nhận các trạng thái tâm nảy sinh. Nếu như Ngài ghi nhận một số trạng thái nổi trội như sự giận dữ hay tưởng tượng, thì Ngài sẽ xử lý như thế nào? Xin cho ví dụ. Đáp: được, đấy là một câu hỏi hay. Khi giận dữ phát sinh, quý vị chỉ cần ghi nhận. Điều này có lẽ chưa được hiểu một cách đúng đắn. Ghi nhận không phải là cứ lẩm nhẩm giận dữ, giận dữ, giận dữ, giận dữ. Việc ấy sẽ giúp quý vị tập trung tâm trí. Nó sẽ giúp quý vị hiểu ở một mức độ nào đó rằng xem kìa đang có tâm giận dữ, nhưng lại thiếu sự có mặt của trí tuệ, thiếu sampajana. Đừng nhắc đi nhắc lại chữ này, cũng đừng lẩm nhẩm trong đầu. Quý vị chỉ việc chấp nhận rằng trong tâm trí mình hiện đang có sự giận dữ. Se du su va cittang se du sang cittang ti pajanati. Bây giờ tâm ta là một tâm chưa đầy giận dữ. Chỉ thế thôi. Và việc quý vị phải làm là bắt đầu quan sát cảm giác. Vào lúc ấy, bất kỳ cảm giác nào mà quý vị cảm nhận trên thân đều có liên hệ với những gì phát sinh trong tâm. Cơn giận ấy có quan hệ với bất cứ cảm giác nào mà quý vị đang trải nghiệm. Chẳng hạn, khi cơn giận phát sinh, quý vị không cần phải quét từ đầu tới chân và quan sát từng phần của cơ thể. Không cần thiết phải làm như vậy. Bất kỳ ở chỗ nào có một cảm giác nổi trội, quý vị chỉ cần quan sát nó và quan sát với sự hiểu biết về sự sinh diệt. Sampajano, sampajano. Có sự giận dữ ở trong tâm và có cảm giác ở trên thân, và thấy được nó nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi. Tương tự như thế, bất kỳ thứ gì nảy sinh, sợ hãi, ham muốn, ích kỷ, bất kỳ sự bất tịnh nào nảy sinh trong tâm, quý vị đều để ý tới cảm giác. Quý vị chấp nhận thực tại về nội dung của tâm và tiếp tục quan sát cảm giác ở trên thân nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi. Khi đó mới là có sampajano. Hỏi: các hạt vi tử kalapa từ đâu sinh ra và khi diệt chúng đi về đâu? Không có cái gì sinh ra từ hư không? Đáp: như thế có nghĩa là chúng ta phải biết nó sinh ra từ đâu. Và như vậy, ta sẽ bắt đầu đi vào lĩnh vực triết học, nơi chỉ có sự tưởng tượng thuần túy, sự suy luận thuần túy, chẳng giúp chúng ta đi tới đâu cả. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Kalapa này khởi đầu từ đâu? Vũ trụ này sinh khởi từ đâu? Nó sinh khởi như thế nào? Nó được tạo ra như thế nào? Nó được tạo ra bằng vật liệu gì? Và các vật liệu ấy đến từ đâu? Ai tạo ra chúng? Và đấng tạo hóa này sinh ra từ đâu? Ai là đấng tạo hóa của đấng tạo hóa này? Và ai là đấng tạo hóa của đấng tạo hóa của đấng tạo hóa này? Đây là cách mà mọi triết học phát sinh. Điều chính yếu cần phải thấy rõ là sự tạo sinh diễn ra trong từng phút giây. Ngay lúc này đây, các sự vật đang được tạo sinh. Các kalapa đang được tạo sinh, sinh ra, diệt đi, sinh ra, diệt đi. Và chính sự thiếu hiểu biết của chúng ta đối với hiện tượng sinh diệt này khiến chúng ta nảy sinh lòng ham muốn và ghét bỏ, và từ đó đi đến khổ đau. Và điều quan trọng hơn đối với chúng ta là thoát khỏi khổ đau, thay vì suy ngẫm xem mọi sự bắt đầu như thế nào, sinh ra từ đâu. Đức Phật nói, đó là những câu hỏi không phù hợp. Khi một người đạt đến giai đoạn Arahant, thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Nhưng đối với một người bình thường, mới bước đi trên con đường tu tập, thì các câu hỏi đó đều không phù hợp. Chúng không liên quan đến khổ đau của quý vị, không liên quan đến nguyên nhân của nỗi khổ của quý vị, không liên quan đến sự diệt khổ của quý vị, không liên quan đến con đường dẫn tới sự diệt khổ của quý vị. Chúng đều vô ích, vô nghĩa đối với quý vị. Đời người rất quý báu và ngắn ngủi. Dù quý vị có sống tối đa là 100 hay 120 năm, vẫn là ngắn ngủi. Và quý vị phải làm một việc rất lớn, đó là thay đổi thói quen của tâm mình ở tầng lớp sâu thẳm và đạt tới mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Phung phí thời gian cho những câu hỏi triết lý chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Hãy gác chúng sang một bên và tu tập. Và thực tại mà quý vị chứng nghiệm sau này sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Hỏi, vô minh sinh khởi như thế nào? Nếu chỉ có chân lý, tình yêu, trí tuệ, kiến thức, thì vô minh không thể nào cùng tồn tại. Đáp, đó là điều tôi đã nói, vô minh không thể cùng tồn tại. Nhưng hãy xét xem, nếu quý vị bắt đầu nhận thấy có vô minh trong giây phút hiện tại, thì tốt hơn là xóa bỏ nó đi. Và như thế, thì sự thanh tịnh sẽ xuất hiện ngay trong giây phút này. Giây phút này như vậy là quan trọng đối với quý vị hơn là cứ suy tư về nguồn gốc của vô minh. Suy tư về việc ấy là vô nghĩa, và nó sẽ trở thành triết lý, nó sẽ không có ích lợi gì. Hỏi, ai là vị thầy của ngài Lady Sayadaw? Đáp, không có tài liệu lịch sử nào ghi chép. Nhưng Lady Sayadaw có nói ngài đã đi học đạo với một vị sư ở Mandalay, và ngài học phương pháp tu này tại đó. Chúng ta không có tên của các vị thầy tổ, nhưng phương pháp tu tập này thì đã có trước thời ngài Lady Sayadaw. Hỏi, Đức Phật có đi ra ngoài nước Ấn Độ để giảng dạy giáo pháp không, như Biến Điện chẳng hạn? Đáp, không có bằng chứng về việc ấy. Ngài chỉ có giảng pháp ở vùng Ganga Yamuna, ở phía bắc Ấn Độ. Hỏi, xin hỏi với lòng tôn kính rằng làm sao chúng ta có thể nói rằng Đức Phật đã tái phát hiện phương pháp bị thất truyền này khi ngài được truyền dạy và phát nguyện trước một vị Phật quá khứ? Phải chăng ngài cũng đã thành Phật nhờ vào Sangha bị lãng quên ấy? Đáp, đúng thế, thâm ma bị quên lãng và phải có người tái phát hiện. Khi quý vị nói là ngài phát nguyện thì lúc ấy ngài chưa được dạy Vipassana. Ngài chỉ mới đủ tư cách để được dạy Vipassana. Có nhiều người khi gặp được một bậc giác ngộ hoàn toàn, họ có cảm hứng rất mạnh mẽ. Họ đều phát khởi ý nguyện rằng, ồ, sao chỉ giải thoát một mình ta? Đấng giác ngộ này đã giúp giải thoát rất nhiều người. Ta phải đạt đến trình độ trở thành một bậc Samma Sambuddha, có khả năng đưa nhiều người đến chỗ giải thoát. Và thế rồi người này bày tỏ ý nguyện ấy với Samma Sambuddha, đấng giác ngộ hoàn toàn. Vị Samma Sambuddha lúc bấy giờ sẽ xem xét tâm trí của người này, xem có phải đó là một tình cảm bộc phát nhất thời, hay là sự phát khởi với một sức mạnh. Nếu người này có một quá trình vô lượng kiếp tu tập trong thâm ma và bây giờ đang ở trong giai đoạn, nếu được trao truyền Vipassana, người ấy sẽ được quả vị Arahant, thì người ấy sẽ được hoàn toàn giải thoát. Nhưng biết rõ như thế, người này lại nói, con không muốn trở thành hoàn toàn giải thoát ngay bây giờ. Con muốn phát triển các parami, dù phải trải qua vô lượng kiếp để có thể giúp đỡ người khác. Trong từng kiếp sống, con sẽ giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác. Điều này đối với con quan trọng hơn. Và nếu vị Samma Sambuddha này thấy rằng đúng là người kia có khả năng như vậy, thì ngài sẽ không những ban phước lành, mà còn nói cho người đó biết là sẽ mất thời gian bao lâu mới đạt đến giai đoạn ấy. Có nghĩa là ngài đưa ra một lời tiên tri. Việc ấy không có nghĩa là người này được truyền dạy Vipassana. Người này có khả năng để tiếp thụ Vipassana và đạt quả vị Arahant. Vào kiếp sống cuối cùng, khi người này trở thành Gotama, thì lúc ấy còn sự tối tăm. người ta chỉ nói về Vipassana. Chữ Vipassana đã hiện hữu trong tài liệu quan học cổ xưa nhất của Ấn Độ, các kinh điển, kinh Vệ Đà, và trong số đó cuốn kinh cổ nhất là Rig Veda có những lời ca ngợi Vipassana. Nhưng chỉ tồn tại chữ nghĩa, người ta chỉ thực hành các nghi thức, nghi lễ, người ta chỉ đọc tụng những lời ấy, chỉ đọc tụng suông mà thôi. Giống như việc tụng kinh vẫn diễn ra trong khóa học này, có người đã đưa ra câu hỏi tại sao lại tụng sutta này. Đúng vậy, nếu chỉ là đọc tụng suông thì chẳng có hiệu quả gì cả. Nhưng nếu đọc tụng cùng với sự hiểu biết và thực hành, thì việc ấy có mục đích nào đó. Nếu quý vị không tu tập, thì nó chỉ là một nghi thức hay một lễ nghi. Như thế thì từ Vipassana đã hiện hữu, nhưng chỉ là nghi thức hoặc nghi lễ. Không ai biết Vipassana là gì và làm thế nào để thực hành. Sau khi thử nhiều phương pháp, người ấy nhờ vào những parami trong quá khứ đã có thể tu tập thật sâu xa và khám phá ra kỹ thuật này mà thật ra là một phương pháp cổ xưa. Thoạt đầu, khi mới thể nghiệm Vipassana, Đức Phật Gotama đã nói: Pubbe ananusutte sudhamme suchakkhung utapadi. Chính trong Dhamma này, trong sự thật này, trong luật mà từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghe thấy. Có nghĩa đây là một điều mới mẻ, mà từ trước tới đây ta chưa bao giờ nghe thấy. Ồ, ta đã mở mắt ra. Nghĩa là bây giờ Ngài đã thấy được Vipassana. Con mắt bên trong đã mở. Pubbe ananusutteesu dhammesu. Ngài nói trước đây, Ngài chưa bao giờ nghe về điều đó. Và rồi sau đó Ngài đã nói: Purano maggo. Ồ, nó là một con đường cổ xưa. Purano maggo. E samaggo sanantano. Đây là con đường vĩnh cửu, có từ thuở rất xa xưa. Nó luôn luôn hiện hữu, nhưng người ta đã lãng quên, không sử dụng. Khi người ta không sử dụng, thì nó bị lãng quên. Một người nào đó trở thành một vị Phật nhờ tái phát hiện ra phương pháp đó và trao truyền lại cho những người khác. Cho nên con đường có sẵn ở đó nhưng bị lãng quên, rồi có người khám phá ra nó trở lại. Hỏi, khi một chúng sinh có những sankhara dẫn đến sự tái sinh, thì chúng sinh ấy có thể có chọn lựa nào về hoàn cảnh tái sinh hay không? Hay hoàn cảnh ấy phụ thuộc vào những sankhara quá khứ? Đáp, đúng rồi, do những sankhara quá khứ. Bất kỳ những sankhara nào quý vị có từ quá khứ, những sankhara đó chịu trách nhiệm về kiếp sống mới ở những cõi thấp, có sức mạnh đến nỗi vào giờ phút lâm chung, một trong những sankhara ấy sẽ nổi lên. Và khi nó nổi lên trong tâm, tâm cuối cùng của kiếp sống này, thì sự rung động phát sinh do sankhara ấy phù hợp với sự rung động của một cõi đặc thù nào đấy. Thế là người ta bị cuốn hút vào cõi ấy. Người ta có thể thoát ra bằng cách thực hành Vipassana một cách đúng đắn. Vào giờ phút lâm chung, ngay cả khi vẫn còn các sankhara, những sankhara có hại có thể đưa người ta đến cõi thấp kém, thì sự thực hành Vipassana này, sự rung động của Vipassana rất mạnh, đến độ vào giờ phút sắp chết, sự rung động đó sẽ nổi lên. Nó nổi lên và nó sẽ kết nối với cuộc sống nơi người ta có thể thực hành Vipassana. Nó sẽ không đưa quý vị vào cuộc sống mà tại đó quý vị không thể thực hành Vipassana, bởi vì sự rung động của Vipassana có mặt vào giờ phút cuối cùng của tâm. Và đây là luật tự nhiên. Quý vị hòa điệu với những rung động của những nơi chốn khác nhau, tùy theo những rung động do chính quý vị tạo ra. Thế cho nên, theo một cách nói, quý vị có thể chọn lựa nơi sinh ra của mình. Quý vị có thể chọn không đi đến những cõi thấp kém, thế thôi. Còn nếu không, thì quý vị không có sự lựa chọn nào cả. Bởi vì quý vị không thực hành Vipassana, thì sankhara này hay sankhara kia sẽ xuất hiện và đẩy quý vị đi. Nó sẽ cuốn hút quý vị đến những cõi thấp với nhiều khổ đau. Hỏi: Nếu phần thưởng của việc đạt đến Nirvana là cái chết của thân, vậy tại sao phải tập cách chết? Đáp: Khi quý vị đạt tới Nirvana, thì câu hỏi này sẽ tự động được giải đáp. Đây không phải là hoàn toàn tiêu vong. Nghệ thuật chết là một nghệ thuật tuyệt vời. Quý vị đang học nghệ thuật chết mà nó đem lại cho quý vị nghệ thuật sống. Vipassana cho quý vị nghệ thuật sống. Quý vị có thể đạt tới giai đoạn mà quý vị có thể gọi là chết ngay trong kiếp sống này nếu như quý vị trải nghiệm giai đoạn Nibbana khi các cửa giác quan không còn hoạt động. Có thể gọi đó là cái chết, nhưng trong nội tâm quý vị lại hoàn toàn tỉnh thức. Và giai đoạn này sẽ đến chỉ khi nào quý vị biết cách sống, nghệ thuật sống, thoát ra khỏi các sankhara, thoát ra khỏi các bất tịnh. Và điều ấy sẽ cho quý vị một cuộc sống lành mạnh, tuyệt vời. Vì thế nghệ thuật sống có liên quan đến nghệ thuật chết. Đừng sợ hãi về điều đó. Hỏi: Sau khi trở thành một người giải thoát, nếu Ngài không còn tái sinh, thì Ngài sống ở đâu? Đáp: Ồ, lại những câu hỏi như thế. Những câu hỏi như thế người ta đã hỏi đi hỏi lại Đức Phật nhiều lần. Chuyện gì xảy ra cho một vị A-la-hán sau khi chết? Xin Ngài nói cho chúng con biết. Nếu không thì con trở thành A-la-hán để làm gì? Nếu con không biết điều gì xảy ra cho con sau khi trở thành A-la-hán và rồi chết đi sau đó? Điều gì xảy ra sau cái chết của một vị A-la-hán sẽ được vị ấy trải nghiệm ngay trong kiếp sống hiện tại. Bởi vì khi một vị chứng quả A-la-hán tầng Nibbana thứ tư, thì Ngài trải nghiệm nó ngay trong đời sống này. Vì thế Ngài hiểu, ồ, đây là cái tối hậu. Vì thế sau khi chết, đây là điều sẽ xảy ra. Nhưng điều này không thể giải thích được. Không ai có thể giải thích. Bởi vì đây là kinh nghiệm vượt ra ngoài thân và tâm, vượt ra ngoài phạm vi cảm giác. Với các cơ quan cảm giác, quý vị không thể diễn tả điều gì mà quý vị trải nghiệm vượt ra ngoài các cơ quan cảm giác. Có người nào đó chỉ biết ba chiều của thực tại, nay bỗng nhiên trải nghiệm chiều thứ tư, làm sao người ấy lại có thể nói về chiều thứ tư được? Và làm sao người ta có thể hiểu được chiều thứ tư là gì? Cũng giống hệt như thế, giai đoạn Nibbana không thể giải thích được bằng lời nói, nhưng bằng chứng thì cần phải thể nghiệm mới biết được. Quý vị thể nghiệm bằng cách thực hành, và đi trên con đường này, quý vị sẽ thể nghiệm được giai đoạn đó. Và khi ấy, quý vị sẽ biết rõ ràng điều gì sẽ xảy ra sau khi chết, sau khi trở thành một A-la-hán. Hỏi: Nếu như cái ta không hiện hữu, chỉ là một ảo tưởng thôi, thì làm sao cái không hiện hữu lại có thể tái sinh được? Đáp: Không có cái gì tái sinh cả. Chỉ là một dòng tâm thức và vật chất liên tục tiếp nối. Sankhara là động lực. Trong từng cuộc sống, từng phút giây, Sankhara. Sankhara Pachaya Vinyanam. Sankhara Pachaya Vinyanam. Hoặc Sankhara này, hoặc Sankhara kia, sẽ làm cho Vinyana của giây phút kế sinh khởi. Rồi một lần nữa lại một Sankhara và Vinyana của giây phút kế. Vào giờ phút lâm chung, một Sankhara sâu xa nào đó, một Sankhara mạnh mẽ nào đó, thực hiện một cú đẩy, thế là Vinyana sinh khởi ở một nơi nào đó với một thân thể khác. Như vậy, chỉ có một dòng tâm thức và vật chất, một dòng tâm thức và vật chất vận động liên tục cho tới khi quý vị xóa sạch hết tất cả mọi Sankhara. Hỏi: Một người đã kết hôn, có thể nào sau khi giác ngộ, người ấy vẫn sinh con? Đáp: Khi quý vị giác ngộ, câu hỏi ấy sẽ được giải đáp. Đừng lo lắng gì cả. Khi tiến bước trên con đường tu tập, thì ham muốn nhục dục tự nhiên sẽ bớt dần đi, yếu dần cho tới khi không còn nữa. Và khi ấy quý vị vẫn cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Khi ấy việc có con sẽ không thành vấn đề. Vậy thì hãy tiến tới giai đoạn ấy, và tất cả mọi câu hỏi sẽ được giải đáp. Hỏi, chúng ta đã quen với sự hiểu biết rằng phải có một nguyên nhân đằng sau mỗi kết quả. Nếu như vậy, thì cái gì là nguyên nhân của sự hiện hữu của thế giới tinh thần và vật chất này? Đáp, đó là vô minh và Sankara. Bởi vì vô minh, chúng ta cứ liên tục sản sinh ra Sankara. Và bởi vì Sankara, chúng ta cứ liên tục làm gia tăng sự vô minh. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau. Toàn thể vũ trụ được tạo ra là thế. Chẳng có gì khác cả. Hỏi, có chăng một thứ tự nào đó để kể ra hay liệt kê 10 parami? Hay mỗi phẩm hạnh đều có công đức riêng, cho nên kể theo thứ tự nào cũng được? Đáp, bất kỳ thứ tự nào cũng được. Với điều kiện là quý vị tự mình phát triển các parami. Điều này quan trọng hơn là thứ tự này hay thứ tự kia. Thứ tự chẳng quan trọng gì cả. Hỏi, nếu một người giác ngộ hoàn toàn và vượt ra khỏi vòng luân hồi sinh tử và không có tự ngã, phải chăng người ấy sẽ tuyệt đối không còn gì sau lần chết cuối cùng? Đáp, câu hỏi này đã được trả lời rồi. Điều gì xảy ra sau cái chết cuối cùng của một bậc giải thoát hoàn toàn được vị ấy thể nghiệm ngay trong kiếp sống hiện tại? Hỏi, do Vipassana được truyền bá rộng rãi, phải chăng ngày nay có nhiều vị Sotapanna, Anagami, Arahan? Đáp, truyền bá rộng rãi ư? Chẳng rộng rãi gì cả, chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Vipassana được truyền bá rộng rãi ở đâu? Trong số hàng tỷ người thì có bao nhiêu người đã khởi sự tu tập? Và những người đã bắt đầu tu tập hầu hết đều còn trong giai đoạn mẫu giáo. Cũng có những trường hợp có người thể nghiệm các giai đoạn sâu xa hơn, nhưng rất ít. Hỏi, câu hỏi này không có ý xúc phạm ngài. Thưa ngài Wenka, phải chăng ngài là một bậc giác ngộ, đã đạt tới giai đoạn cao nhất trong việc hành thiền Vipassana? Nếu không thì ngài có biết ai đã đạt đến những giai đoạn cao đó không? Đáp, một điều rõ ràng là tôi không phải là một vị Arahan. Tôi không phải là một Buddha. Nhưng tôi đang đi trên con đường trở thành một Arahan. Không có gì phải hoài nghi về điều này cả. Tôi đã trải qua một số lĩnh vực và đã được nhiều lợi lạc nhờ vào phương pháp thiền này. Tôi là một con người đã thay đổi so với lúc mới bắt đầu tu tập. Và một điều mà tôi có thể nói chắc chắn là tôi đã đi trước tất cả quý vị một vài bước. Đó là lý do vì sao tôi có đủ khả năng để dạy quý vị. Hãy bước đi, hãy bước lên đường và đi tới đích. Điều ấy quan trọng hơn là xét đoán xem vị thầy của quý vị đã trở thành một vị Arahan hay chưa. Hỏi, ngài thường nhắc đến truyền thống xem Vedana là mấu chốt, là căn bản. Vậy thì truyền thống ấy tên gọi là gì? Ai là những vị thầy đầu tiên? Đáp, vâng, có người cũng đã hỏi về thầy Lidi Sayadaw. Ngài là vị thầy xưa nhất mà chúng ta biết được theo tài liệu lịch sử. Những vị trước ngài chúng ta không biết tên, nhưng truyền thống đặt trọng tâm vào các cảm giác thì đã có từ trước. Rồi sau này các học trò của ngài Lidi Sayadaw cũng tu tập như vậy. Trong số đó có vài vị trở thành thiền sư và bắt đầu giảng dạy. Và họ cũng chú trọng vào Vedana, cảm giác. Và rồi một trong số các thiền sư đó là ngài Sayathet, lại truyền dạy cho học trò. Sau này trong số đó lại có vài người trở thành thiền sư. Một trong những vị này là ngài Sayaji Ubakin. Ngài cũng chú trọng vào Vedana. Ngài Ubakin cũng có nhiều đệ tử. Rồi vài đệ tử của ngài lại bắt đầu giảng dạy. Và một học trò của ngài đang ở đây, và ông ấy cũng chú trọng vào Vedana. Thế cho nên truyền thống này chú trọng vào Vedana, các cảm giác của thân. Hỏi, ồ, còn việc tụng kinh thì sao? Đáp, vâng, hãy hiểu rằng tụng kinh là việc do thiền sư thực hiện, chứ không phải thiền sinh. Ở giai đoạn này, thiền sinh không được dạy tụng kinh. Chỉ ở giai đoạn rất cao mới được. Bây giờ, đối với thiền sinh, tụng kinh chỉ là một nghi thức, nghi lễ. Công việc của thiền sinh không phải là tụng kinh. Việc của thiền sinh là thực hành, quan sát, quan sát, quan sát. Thiền sư có một số nhiệm vụ phải làm. Một trong số đó là tạo ra những rung động tốt cho môi trường tu tập của thiền sinh, để bất kỳ rung động xấu nào từ bên ngoài cũng không thể xen vào và gây phiền nhiễu cho thiền sinh. Vì vậy, những rung động tốt được tạo ra để bảo vệ. Chỉ tụng đọc đơn thuần sẽ không tạo ra sự rung động tốt. Cách tụng như thế nào mới là quan trọng. Nếu tụng như một nghi thức hay nghi lễ, thì không tạo ra được rung động tốt. Nó chỉ là một nghi thức hay nghi lễ. Nó chỉ là một lễ nghi tôn giáo. Khi thiền sinh đạt đến một giai đoạn nào đó, thì một số sẽ được dạy cách tụng kinh. Quý vị có thể nghĩ rằng học cách tụng kinh cũng dễ như học bài ở bậc mẫu giáo, rất dễ. Chúng ta chỉ việc học tiếng Pali và rồi tụng, hay tụng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng không phải như thế, đó không phải là cách tụng đúng theo Dhamma. Khi tụng, quý vị phải ý thức được cảm giác cùng với Sampajanya. Và cứ mỗi chỗ nghỉ giữa chữ này với chữ kia, quý vị ý thức về các cảm giác Anicca, Anicca rất rõ ràng. Và rồi chữ kế tiếp, và rồi nghỉ, và rồi chữ kế tiếp. Việc này tạo ra một rung động của Dhamma trong không gian. Và việc này chỉ ở giai đoạn cao mới làm được. Đó là tại sao các thiền sinh không được yêu cầu phải tụng kinh. Chỉ khi nào họ đạt tới một giai đoạn nào đó thì mới được dạy. Và khi đó thì không còn nghi thức hay lễ nghi nữa. Đó là một phần của việc hành thiền, cũng như cách mà quý vị thêm Sampajanya vào trong mọi lĩnh vực. Hỏi, thưa Ngài Wenka, xin giải thích trong câu nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, thì phần nào trong chúng sinh có thể cho hay nhận metta? Không có cái ngã, vậy thì cái gì cho và nhận? Đáp, có hai sự thật bề ngoài và sự thật tối hậu. Khi chúng ta tu tập Vipassana, chúng ta đi từ sự thật bề ngoài đến sự thật tối hậu, sâu xa nhất. Nhưng khi chúng ta đi tới chỗ tột cùng, không có nghĩa là chúng ta quên hết mọi chuyện về sự thật bên ngoài. Sự thật bề ngoài cũng là sự thật. Sự thật bề ngoài về bức tường này là nó rất cứng rắn. Sự thật bề ngoài về cái đầu của tôi là nó cũng rất cứng rắn. Sự thật tối hậu về bức tường là nó chỉ là những rung động, chẳng có gì khác ngoài những rung động. Sự thật tối hậu về cái đầu của tôi là nó cũng chỉ là những rung động mà thôi. Vậy thì hãy để những rung động đi xuyên qua những rung động. Nếu tôi húc đầu vào tường, thì đầu tôi sẽ vỡ. Đức Phật muốn chúng ta ý thức về cả hai sự thật, cả sự thật bề ngoài lẫn sự thật tối hậu. Sự thật tối hậu là chẳng có chúng sinh nào. Nhưng khi quý vị bắt đầu tu tập, thì quý vị thực hiện các hành động thiện lành và tránh xa các hành động bất thiện. Mỗi khi quý vị thực hiện một hành động bất thiện, ghét bỏ, oán hận, ác ý, thù hằn, thì quý vị đang tự hại mình. Thay vào đó, mỗi khi quý vị phát khởi metta, tình thương, từ bi, thiện chí, thì quý vị bắt đầu tự giúp mình. Và đây là cách làm cho tâm quý vị trở nên tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn. Nếu quý vị đi vào chiều sâu và hiểu được sự thật tối hậu, thì quý vị hiểu cả hai. Đây là sự thật bề ngoài, đây là sự thật tối hậu. Khi ấy, quý vị sẽ hành động theo cách phù hợp để đạt được mục tiêu cuối cùng. Metta sẽ giúp quý vị đạt được mục tiêu cuối cùng đó. Hỏi, sự giải thích kinh điển của Ngài hình như không sát nghĩa cho lắm. Làm sao Ngài có thể biết chắc rằng lời giải thích của Ngài là đúng như ý của Đức Phật? Đáp, tốt lắm. Chúng ta thấy rằng mỗi người có thể giải thích lời dạy của Đức Phật theo cách khác nhau. Chúng ta không tranh cãi ở đây. Bởi vì ngôn ngữ đã trải qua 25 thế kỷ, ý nghĩa cũng đã thay đổi. Và thậm chí ngay cả khi ý nghĩa không thay đổi, thì vẫn có trường hợp người này không hiểu người khác thật sự muốn nói gì. Bởi vì Đức Phật nói ra từ kinh nghiệm của Ngài, và nếu tôi chưa đạt tới kinh nghiệm ấy, thì tôi sẽ không hiểu Ngài muốn nói gì. Thế cho nên một trong những khó khăn về ngôn ngữ là trong 25 thế kỷ, nhiều từ ngữ đã bắt đầu mang những ý nghĩa khác nhau và tạo ra rất nhiều rối rắm. Và đó là lý do khiến chúng ta thấy có nhiều cách giải thích. Một khó khăn nữa là nhiều người dịch lời dạy của Đức Phật lại chưa hề trải nghiệm điều gì trong Vipassana. Có rất nhiều bản dịch lời Đức Phật dạy. Thật không may là hầu hết các dịch giả lại chưa bao giờ thực hành lời dạy của Ngài. Vì thế, khi quý vị thực hành, quý vị không cần phải chỉ trích họ. Khi quý vị thực hành, quý vị bắt đầu hiểu. À, đây là điều Đức Phật muốn nói, bởi vì sự thực tập của mình, kinh nghiệm của mình nói cho mình biết như thế. Ngoài ra, có nhiều bản chú giải được viết trong khoảng 1.000 năm hay 1.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi, việc thực hành Vipassana trong hình thức thuần khiết của nó đã bị thất truyền ở Ấn Độ trong vòng 500 năm sau thời của Đức Phật. Các bản chú giải đã được viết ra sớm hơn, nhưng vì lý do nào đó cũng đã bị thất lạc, nhưng lại được gìn giữ trong bản viết bằng tiếng Sinhalese ở Sri Lanka. Có người đã đi từ Ấn Độ sang đấy và dịch ra tiếng Pali, nhưng vị ấy cũng đưa ra lời chú giải riêng của mình. Những bản chú giải cho thấy những vị này viết ra rất hay, vì nhiều chỗ họ tháo gỡ được những khúc mắc một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu được ý nghĩa của từ ngữ thời ấy là như thế này hay như thế kia, bởi vì họ đưa ra nhiều từ đồng nghĩa cho những từ không rõ nghĩa. Điều này rất hay, và họ còn cho ta một bức tranh tuyệt vời, một sự mô tả xã hội Ấn Độ vào thời ấy. Tất cả các bối cảnh xã hội, chính trị, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, triết học, rất nhiều thứ trở nên rõ ràng nhờ vào các bản chú giải ấy. Chúng rất có ích. Nhưng đôi lúc vẫn có sự khác biệt. Khi kinh nghiệm nói cho chúng ta biết một điều mà các bản chú lại giải một điều khác, thì khi đó chúng ta lại phải tra cứu những lời Đức Phật dạy. Chúng ta phải tìm qua hết những lời Đức Phật dạy để xem Ngài giải thích thế nào về những điều tương tự. Chúng ta phải tra cứu, và nếu tìm được lời giải thích do chính Đức Phật đưa ra và rõ nghĩa, thì chúng ta chỉ việc chấp nhận lời giải thích của Ngài mà không cần chỉ trích các bản chú giải. Những khác biệt phát sinh như thế. Và có lẽ đây là điều vị này muốn nói. Chẳng hạn, chữ Vedana. Có một truyền thống xem Vedana chỉ là Vedana của tâm. Họ cũng có phần đúng theo đường lối riêng của mình, bởi vì Vedana của tâm là một thành phần trong bốn tập hợp của tâm. Vedana là một trong bốn tập hợp ấy, và vì thế khi một người thực hành Vedana Nupassana, họ nói nó phải thuộc về tâm. Nhưng nếu quý vị đi sâu vào những lời dạy của Đức Phật, quý vị sẽ thấy Ngài đưa ra lời giải thích rất rõ ràng. Khi Ngài nói về Sukha Vedana, thì Ngài có ý nói đến thân. Khi Ngài nói về Dukkha Vedana, Ngài cũng có ý nói đến thân. Khi Ngài nói về Somanasa Vedana, thì Ngài lại đề cập đến tâm. Khi Ngài nói về Domanasa Vedana, Ngài đề cập đến tâm. Và ở đây, khi giảng dạy Satipatthana, Ngài chỉ nói đến Sukha Vedana và Dukkha Vedana. Và không chỉ ở đây mà trong nhiều chỗ khi nói về Vedana, Ngài đều nói về thân, về cách thức Vedana nảy sinh trong thân và cách thức Vedana diệt đi trong thân. Nhiều trường hợp khác cũng có những sự khác biệt tương tự. Nhưng nếu chúng ta trở lại với những lời dạy đích thực của Đức Phật và tra cứu hết, thì chúng ta sẽ tìm ra lời giải thích phù hợp với kinh nghiệm thực hành. Giống như chữ Sampajano, nó cũng tạo ra nhiều rối rắm. Từ được dịch trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh, là hiểu biết rõ ràng. Hiểu biết rõ ràng là sao? Hiểu biết cái gì rõ ràng? Nếu có người đang đi và nói hiểu biết rõ ràng là đang đi, thì người ấy chỉ có hiểu biết rõ ràng về việc đang đi thôi. Đấy chỉ là sati, không có sampajano. Còn ngài thì nói là sampajano. Chữ sampajano có nghĩa là sammapanya janeti. Với panya, panya đúng đắn, panya hoàn hảo. Vậy thì ta hiểu được nó là cái gì? Và panya không gì khác hơn là quy luật tự nhiên về sự sinh diệt. Anicca, dukkha, anatta, một trong ba quy luật này. Và rồi chúng ta tra cứu những lời dạy của Đức Phật và tìm ra lời giải thích của Ngài về Sampajanya. Sampajanya là Vidita Vedana Upajjati. Quý vị đang quan sát Vedana sinh khởi. Quý vị đang cảm nhận Vedana nảy sinh. Quý vị đang cảm nhận Vedana diệt đi. Đấy là Sampajanya. Và nếu như quý vị bỏ qua Vedana, nếu quý vị bỏ qua cảm giác ở chân thân và quý vị chỉ ý thức về việc bước đi, đang ăn, thì đấy không phải là Sampajanya. Ý thức là tốt cho giai đoạn mẫu giáo, lúc mới bắt đầu tu tập. Như tôi đã nói, nếu có người nói ngứa, và không nói đây là Anicca, không hiểu rằng đây là Anicca, thì bắt đầu với cảm giác ngứa cũng tốt thôi. Nhưng rốt cuộc thì việc tu tập phải đưa đến giai đoạn người ấy hiểu rằng đây là Anicca. Hãy xem kìa, nó vừa sinh khởi, nó đã diệt đi. Cơn ngứa ngáy này đang nảy sinh, cơn ngứa ngáy này đang diệt đi. Đấy là Sampajano. Nếu không bao hàm nghĩa này, thì ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Giống như chữ Sati Parimukham, có người dịch là đặt sự chú tâm ra phía trước. Thế là phát sinh ra nhiều rối rắm. Đặt sự chú tâm ra phía trước, rồi người ta ngồi xuống và tưởng tượng. Sự chú tâm của tôi ở phía trước, bên ngoài, ở đâu đó, bên ngoài thân. Như thử có người nào đó nhìn thân này từ bên ngoài vào. Toàn bộ kỹ thuật đã bị sai lệch. Đức Phật muốn quý vị quan sát thực tại ngay trong thân. Quý vị phải cảm nhận Vedana trong Vedana. Quý vị phải cảm nhận thân trong thân, không phải từ bên ngoài vào. Thế cho nên nhiều người giải thích nhiều kiểu khác nhau. Nhưng việc chúng ta làm là nương tựa vào chính lời dạy của Đức Phật. Nếu có sự khác biệt giữa kinh nghiệm của chúng ta và niềm tin của các truyền thống khác, hoặc có sự khác biệt với các lời chú giải, thì chúng ta quay lại lời dạy của chính Đức Phật và tìm lời giải đáp ở đó. Đó là lý do vì sao Viện Nghiên cứu Vipassana được thành lập. Để tra cứu mọi lời dạy của Đức Phật, tận dụng công nghệ hiện đại, máy vi tính v.v. và xác định một chữ nào đó nằm ở đâu trong kinh. Và máy vi tính cho biết chữ đó ở đây, ở đây, ở đây, đó là một lượng kinh văn đồ sộ, khoảng 40 hay 50 bộ, mỗi bộ khoảng 300 hay 400 trang. Thay vì phải mất công lục lọi tất cả các cuốn kinh sách đó và ghi nhớ Ngài đã dùng chữ Vedana ở đâu, máy vi tính giúp chúng ta làm điều này. Chúng ta tìm ở một phần đặc biệt nào đó để xem Đức Phật dùng chữ Vedana như thế nào, dùng chữ Sampajano ra sao. Và cứ thế những sự khác biệt nảy sinh. Chúng ta không thể tránh được, nhưng chúng ta không khăng khăng cho rằng bất cứ những gì tôi nói là chân lý, và chỉ những điều ấy mới là chân lý. Không có sự chấp chặt như thế. Bất cứ điều gì tôi thể nghiệm, bất kỳ điều gì tôi hiểu từ lời dạy trực tiếp của Đức Phật là điều mà tôi đang nói, bởi vì dòng truyền thừa các vị đã dạy cho tôi cũng nói như thế. Trong số những vị thầy ấy, có những người đã đạt đến giai đoạn tu chứng rất cao, và tôi thấy rằng tất cả đều hiểu theo cùng một cách như vậy từ kinh nghiệm của họ. Tôi cũng hiểu giống như thế qua thể nghiệm của tôi. Và hàng ngàn người trên khắp thế giới cũng hiểu giống như thế bằng kinh nghiệm thực sự của mình. Thế cho nên, chúng tôi tin tưởng rằng những gì chúng tôi đang dạy là đúng theo lời dạy của Đức Phật. Nếu có hoài nghi điều gì, thì tôi sẽ khuyên là hãy thực tập. Chỉ có như vậy mới xóa tan nghi ngờ, không còn cách nào khác. Nếu kỹ thuật này không hợp với tâm trí của quý vị, không hợp với tri thức lý luận của quý vị, thì hãy bỏ đi. Hãy tu tập với phương cách khác. Nhưng hãy tu tập cho đến đích cuối cùng. Đừng pha trộn, đừng cứ chạy từ chỗ này mai chỗ kia. Nhưng nếu quý vị thấy kỹ thuật nào mang lại kết quả, thì hãy tu tập theo phương pháp đó thật sâu, càng lúc càng sâu hơn, và tất cả các thắc mắc sẽ được giải đáp. Sẽ có lúc nào đó trong đời của một thiền giả thuần thục, sau khi học một ít từ Pali, nhận thấy rằng khi mình bắt đầu đọc những lời dạy của Đức Phật, mọi chuyện trở nên hết sức rõ ràng. Như thể Đức Phật đang nói điều này với tôi, Đức Phật đang hướng dẫn cho tôi, hãy tu tập như thế này, không phải như thế này, tốt hơn là nên tu tập như thế này. Mọi chuyện sẽ hết sức rõ ràng, tất cả các từ ngữ sẽ trở nên rất rõ ràng. Chúng sẽ trở nên rõ ràng nhờ kinh nghiệm tu tập, chứ không phải nhờ lý luận, nhờ tranh cãi, hay nhờ sự trí thức hóa vô bổ. Cũng nên có sự hiểu biết bằng trí thức, nhưng đồng thời kinh nghiệm của quý vị quan trọng hơn. Quý vị đã đến với một khóa học như khóa Satipatthana này, không phải chỉ để nghe những lời dạy của Đức Phật và nghe lời giải thích đặc biệt nào đó của một vị thầy nào đó, mà là để tự thể nghiệm. Quý vị đã bắt đầu thể nghiệm phương pháp này. Quý vị đã tham dự 3 hay hơn 3 khóa thiền và chỉ sau đó mới được tham dự khóa này. Bây giờ hãy tiếp tục đi sâu hơn, đi sâu hơn nữa, thì những lời dạy của Đức Phật sẽ trở nên rõ ràng. Quy luật tự nhiên trở nên rõ ràng đối với quý vị ở mức độ thực nghiệm, để quý vị tự giải thoát mình khỏi tất cả các sankhara này, để quý vị bắt đầu thể nghiệm tự do thật sự trong chính mình, và cuối cùng đạt được mục đích giải thoát hoàn toàn, Nibbana trọn vẹn. Tất cả quý vị đã bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát, con đường chân chính, đã bắt đầu những bước đi đúng đắn, về hướng đúng đắn. Mặc dù con đường còn rất dài, không sao cả. Dù con đường có dài bao nhiêu đi nữa, nó khởi đầu bằng bước đi đầu tiên. Và quý vị đã đi được bước đầu tiên, quý vị đã đi được bước thứ hai, và từng bước một. Chắc chắn quý vị sẽ đi đến đích cuối cùng. Nguyện cho tất cả quý vị, những người đã bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát, đạt đến đích cuối cùng. Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được hạnh phúc thật sự của sự giải thoát, bình an thật sự của sự giải thoát, hạnh phúc thật sự của sự giải thoát. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Sir.